siêu sao trở lại, chương 102, gặp lại kẻ thù, góc truyện audio.com, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô An Kỳ nhíu mày hỏi, vô duyên vô cớ sao lại đột nhiên tài trợ nhiều tiền như vậy cho một đoạn lam phim bé nhỏ chứ? Hình như cô chưa biết, Chu Á Kiệt thở dài, giọng điệu còn có chút bất đắc dĩ. Thở dài, Chu Á Kiệt, cô An Kỳ nhướng mi, dường như có dự cảm không tốt chút nào. Đã xác định được nam chính rồi, là Kiều Chí Viễn. Chu Á Kiệt đau đầu nói, trong giới showbiz anh vô cùng không muốn cô An Kỳ hợp tác với Kiều Chí Viễn. Kiều Chí Viễn đầu tiên có Lâm Huyên Di, sau lại có Hứa Toa Toa. Hai người này đều là đại nhân vật, nếu cô An Kỳ dính xịt căng đan với anh ta thì chẳng những không có lợi gì, mà còn phải nơi nơi cẩn thận bị oanh tạc. Bộ phim này vốn Trần Văn Nhã định mời diễn viên nhỏ đến diễn, họ cũng không muốn dùng siêu sao như Kiều Chí Viễn. Tuy nhiên tình cờ Kiều Chí Viễn nghe nhân viên nói tình yêu cuối cùng đang chọn nam nhân vật chính, sau khi anh đọc hết quyển sách cũng rất thích nhân vật này. Kiều Chí Viễn gần nửa năm không quay phim, không phải không có kịch bản, mà là không tìm thấy kịch bản để giúp anh đột phá bản thân. Hiện tại sự nghiệp của anh nhìn như đang vươn lên nhưng thực ra, nó đã đạt tới giai đoạn bão hòa, hình tượng Bạch Mã Vương Tử của anh đã được xây dựng thâm căn cố đế, rất khó để có thể đột phá. Giai đoạn thất nghiệp của nghệ sĩ không thể kéo dài, nếu không tìm thấy hướng đi mới anh sẽ từ từ chết héo ở đỉnh cao, người hâm mộ cũng bị hậu bối cướp mất. Kiều Chí Viễn không muốn thấy cảnh tượng đó, vì vậy anh thà không quay phim để đợi kịch bản hay. Nam chính của tình yêu cuối cùng là người chất phác trung thực, không quá chú trọng ngoại hình nhưng lại có sức hút từ bên trong, đối với anh đây là cơ hội để thay đổi hình tượng vô cùng tốt. Anh chân thành cầu xin dư quả rất lâu để có được một cơ hội casting. Thật ra thì Kiều Chí Viễn là một diễn viên rất có bản lĩnh, diễn tự nhiên mà không yếu đuối. Trần Văn Nhã bị sự chân thành của anh tác động nên cho anh diễn nhân vật này, sau đó Thời Đại Tinh Thượng cũng biểu đạt thành ý đầu tư một đống tiền cho đoàn làm phim. Kiều Chí Viễn của Thời Đại Tinh Thượng, cô An Kỳ nhướng mày, xa sầm mặt, đúng tốt nhất cô nên cách xa anh ta một chút, Hứa Toa Toa không phải người có thể trêu vào. Chu Á Kiệt hiếm hoi không ép buộc cô An Kỳ tiếp cận nam nghệ sĩ, ngược lại còn bảo cô tránh xa. Người khác có lẽ không biết nhưng anh đã hợp tác vài lần với Hứa Toa Toa, cô gái bề ngoài ngọt ngào này có những hành động rất tàn nhẫn khiến người ta nhìn không thấu. Cô An Kỳ là yếu tố quan trọng để anh trở thành quản lý số 1, anh không muốn vì vài hiểu lầm mà khiến cô mất đi tất cả. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với anh ta. Cô An Kỳ lạnh nhạt nói, cô đã hồi phục lại cảm xúc ban đầu. Ai diễn cũng chẳng sao, chỉ cần là phim của cô chắc chắn cô sẽ không để nó bị hủy hoại. Nếu có người muốn phá hủy phim của cô chắc chắn sẽ khiến người đó trả giá thật đắt. Kiều Chí Viễn, cho dù anh đến đây thì sao? Anh ta căn bản chưa đủ tư cách để lòng cô phải loạn. Không có thì càng tốt, chẳng qua tôi muốn nhắc nhở cô cách anh xa một chút, ít nhất hãy gặp mặt anh ta khi có người khác bên cạnh. Chu Á Kiệt lo lắng cũng không phải thừa, anh thật sự rất lo lắng cô An Kỳ sẽ thu hút Kiều Chí Viễn, sắp đến rồi, cô chuẩn bị chút đi, nói không chừng Hứa Toa Toa cũng đến, nhớ lễ phép chào hỏi cô ta là đại tiền bối, cô không đắc. Góc truyện audio.com, tội nổi đâu, Hứa Toa Toa, đôi mắt cô An Kỳ hiện lên một tia tàn khốc nhưng lập tức bị cô thu lại, cô dường như không quan tâm đáp. Tôi biết rồi, ân oán sâu đậm giữa Lâm Huyên Di và Hứa Toa Toa đương nhiên cô An Kỳ hiểu rõ. Cô không thích Hứa Toa Toa, thậm chí phải nói là căm ghét sâu sắc, ngoài mặt không thể hiện nhưng không có nghĩa trong lòng không có gì. Hiện tại cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé vừa nhảy lên hạng 2, căn bản không đủ tư cách chống lại Hứa Toa Toa. Tất nhiên cô biết nên làm gì. Xe chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến phòng làm việc của Dư Quả. Phòng làm việc của cô không những không rộng lớn thoải mái như nhiều người tưởng tượng mà ngược lại giống như một cái hang ổ nhỏ, vô cùng bừa bãi, sách và đồ ăn bị ném lung tung, nơi duy nhất sạch sẽ là một cái bàn nhỏ để mấy chồng sách rất dày và một chiếc máy tính sách tay nhỏ. Dư Quả không nghĩ cô An Kỳ đến sớm như thế nên chưa kịp thu dọn đồ đạc lung tung dưới đất. Hậu quả là bị phát hiện, tìm đại chỗ nào ngồi đi. Dư Quả mất tự nhiên co rút khóe miệng, sau đó giả vờ như không quan tâm đến chuyện này nữa, vung tay dọn ra một khoảng trống mời cô An Kỳ ngồi xuống. Trợ lý Dư Quả giúp thu dọn một ít rồi đi ra ngoài pha trà. Cô An Kỳ cũng không nói gì, cứ như vậy mà ngồi xuống. Đã xác định được nam chính là Kiều Chí Viễn. Dư Quả tiện tay cầm lấy một cái bút xoay xoay trong tay, bề ngoài tệ hơn Lâm Phàm Bình nhưng trang điểm lên có thể giải quyết được, anh ta sắp tới đây xây dựng hình tượng nhân vật đấy, sao, có muốn ở lại xem không? Dư Quả và Cố An Kỳ cũng coi như bạn bè, lúc đầu mặc dù vì bất đồng ý kiến mà cãi nhau vài lần, nhưng càng giao tiếp hai người lại càng phát hiện quan điểm của người kia có cách nhìn khác phù hợp với của mình. Qua thời gian hai người dần trở thành bạn bè, Dư Quả có ý tưởng mới thường đưa cho Cố An Kỳ xem để Cố An Kỳ đưa ra ý kiến, vì vậy hiện tại Dư Quả nói chuyện với Cố An Kỳ tương đối tùy ý. Cố An Kỳ gật gật đầu, mình cũng muốn xem Lâm Phàm Bình được tạo ra như thế nào. Sau khi xây dựng hình tượng xong hai người các cậu thử diễn một đoạn ngắn luôn đi, mình muốn xem hiệu quả. Dư Quả chép miệng nói. Được, Cố An Kỳ trả lời rất dứt khoát, không hề có một từ vô nghĩa. Nếu chưa gặp Tiêu Thắng Hinh, Cố An Kỳ chắc chắn sẽ nghĩ cách tránh mặt Kiều Chí Viễn và Hứa Toa Toa. Không phải trốn tránh mà là chưa chuẩn bị tốt tâm lý, cô không muốn gặp lại hai người khiến cô nhìn là thấy khó chịu. Chẳng qua sau khi trở thành bạn bè với Tiêu Thắng Hinh một lần nữa cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhờ đó cũng ngộ ra nhiều điều. Cô không nên bị trói buộc bởi quá khứ, bị kìm hãm bởi một khuôn khổ, cô muốn giành được vị trí số một thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, trên con đường Cố An Kỳ vươn lên sớm hay muộn cũng sẽ gặp hai người kia. Cô sợ bóng sợ gió làm gì? Cố An Kỳ và Dư Quả chưa nói được bao lâu thì Trần Văn Nhã tới, ba người trong lúc đợi Kiều Chí Viễn tranh thủ căn cứ vào vài góc độ của nhân vật để chọn hiệu ứng hình ảnh. Màu sắc ấm áp phối hợp với ánh sáng nhẹ nhàng sẽ rất đẹp, ở đây nữa thêm một vầng sáng mờ mờ vào nữa thì sẽ rất thơ mộng. Cũng đẹp nhưng cảnh đầu tiên nếu thêm tông màu tối vào thì sẽ càng nổi bật hơn, có phải tốt hơn hay không? Được đấy, làm thế đi. Ba người quỳ rạp trên đất tỉ mỉ thiết kế, khẩn trương thảo. gocchuyenaudio.com, luận, vào lúc ba người đang thảo luận đến lúc mấu chốt thì Kiều Chí Viễn đến. Xin lỗi đã tới muộn, vô cùng xin lỗi. Vừa rồi tắc đường quá, Kiều Chí Viễn nói xong, Dư Quả không thèm cho anh ta sắc mặt hòa nhã, cho dù bận việc gì, một khi đã muộn thì đừng có kiếm cớ. Được rồi vào đi, vào rồi nói sau. Hiểu quá rõ tính cách Dư Quả, Trần Văn Nhã nhanh chóng ra mặt giảng hòa. Kiều Chí Viễn đi vào theo lời cô, lúc này Trần Văn Nhã mới nhìn thấy phía sau Kiều Chí Viễn còn có một người đi theo Hứa Toa Toa. Chào anh Kiều, chào chị Toa Toa. Cố An Kỳ lập tức đứng lên, lễ phép chào đón. Hứa Toa Toa cười đi đến, chân thành nói. Đừng gọi chị là chị Toa Toa, gọi Toa Toa là được rồi. Việc này Cố An Kỳ lộ vẻ khó xử, lén lút liếc nhìn vẻ mặt Hứa Toa Toa. Vẻ mặt Hứa Toa Toa ôn hòa như tiền bối đang chăm sóc hậu bối, nụ cười vô cùng ấm áp, nhưng chỉ Cố An Kỳ biết nụ cười của cô ta chứa bao nhiêu nghi kỵ. Quan hệ đời này của cô và Tiêu Thắng Hinh tốt đẹp không phải là bí mật, lần trước khi lại nhã trách cứ Tiêu Thắng Hinh không biết điều cũng nhân tiện lôi cả cô vào. Hứa Toa Toa có biết quan hệ giữa Cố An Kỳ và Tiêu Thắng Hinh hay không cô không rõ, nhưng cô hiểu khi lần đầu tiên Hứa Toa Toa nhìn thấy cô trong mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Hứa Toa Toa một khi không tin tưởng người khác, đặc biệt là người xa lạ, cô ta sẽ rất tốt bụng nói chuyện với người đó, duy trì mối quan hệ tốt đẹp, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài, đến khi cô ta thấy ngứa mắt thì ngáng chân. Cố An Kỳ từng thấy rất nhiều tân binh bị cô ta chỉnh cho thê thảm, nhiều năm không gượng dậy nổi, từ đó cũng từ bỏ chuyện trở lại giới giải trí. Cố An Kỳ nhìn vào mắt Hứa Toa Toa, cô ta vẫn cười như gió xuân, không khác gì chị gái tốt bụng nhà bên. Cố An Kỳ chớp mắt nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hạnh lóe lên sự sùng bái và hưng phấn. Hứa Toa Toa cười với cô rồi không để ý đến cô nữa, ngược lại rời tầm mắt lên Dư Quả và Trần Văn Nhã. Cố An Kỳ trên mặt luôn mang theo nụ cười thích hợp, không hề cứng ngắc. Biểu hiện của cô đúng theo tiêu chuẩn, thậm chí còn quá mức thành thật, đối với Hứa Toa Toa quá mức khiêm tốn. Không ai biết trong lòng cô giờ đây căm hận ra sao, cũng không ai biết cô phải kiềm chế bản thân cỡ nào mới trưng ra được vẻ mặt này. Cố An Kỳ đang diễn vai một hậu bối tôn trọng Hứa Toa Toa, một tân binh nhỏ bé đua đòi, cô biết chỉ có như vậy mới có thể khiến Hứa Toa Toa khinh thường, từ đó thoát khỏi phạm vi quan sát của cô ta. Cách chương.